đại vua chúc cao vọng ngâm nga, phượng non rời lúng chư, vũ đô đất xuyên, tóc mây mài liễu chư, má hồng thiền quyên, cha anh mưu lớn chư, mùa xuân về nam, minh ngọc áo dày chư, bụi phủ hồng nhan. 64 vua nam vua nữ đồng hợp xướng hồng nhan, hồng nhan. Đại vua chúc tránh sang một bên, bốn người kia đi tới giữa sân khấu, thiếu niên xinh đẹp khóc sụt xuôi, hát răng ngoái nhìn bệnh rịnh chừ, lưu liếng vườn xưa, lũng sơn không thấy chừ, quê nhà xa ngái, tháng năm đến thục chừ, tháng bảy gặp vua, ngồi xe nhập cung chừ, giường ngọc ân ái. Thiếu niên vừa hát vừa từ từ đi về phía Khai Minh Vương, cầm lấy tay nhà vua, hai người nhìn nhau ý tình tha thiết, rồi cùng nhảy múa trong tiếng nhạc, sắc mặt tràn đầy đau thương u uất. Thiếu niên hát xong bèn cùng Khai Minh Vương đi ra phía sau tấm bia. Đám nam vua nữ vua lại cùng hợp giọng hát lên ân ái, ân ái. Tiếng nhạc tiếp tục, giai điệu càng thêm thảm sâu. Chốc sau, một mỹ nữ tuyệt thế, cũng chính là Khổng Tước Vương Phi cùng với Khai Minh Vương, đi ra từ phía sau tấm bia. Khổng Tước Vương Phi dựa cột nhìn về phía bắc, rất đợi đau buồn. Khai Minh Vương nhìn mỹ phi đắm đuối, đau đớn tột cùng, cũng mở miệng ngâm đồng đi xưng đến chữ nhạn bay về bắc, dựa cột ngóng quê chư, ái phi buồn thương. Dòng oanh nước nở chư, lòng vua quặn tắt, dựng đài đông bình chư, an ủi lòng nan. Trong tiếng hợp xướng của đám vua chúc, Khổng Tước Vương Phi bất tỉnh trong lòng Khai Minh Vương. Khai Minh Vương bế bổng Vương Phi lên, từ từ bước về sau tấm bia. Các quan ở dưới đài, ai nấy đều đầm đìa nước mắt, khóc lóc đau thương. Tiếng nhạc càng bi thiết đứt ruột, nằm trắng đinh trong bộ dạng lực sĩ, gánh đất, lưng uốn cong, nhích từng bước một ra vẻ khó nhọc đi qua đi lại trên đài, luôn miệng bật ra những tiếng kêu hay vô, hay vô. Tiếng họ vô nhỏ dần, đại vua chúc lại hát, lòng nàng chẳng khuây chư, hồng phách ly tán, ý vua không đổi chư, ngủ định cánh nặng, gánh đất trong lũng chư, xây mộ cho nàng. Ba năm mộ thành chư, thân phượng về lũng, năm trắng đinh đặt quan quách xuống, rớt nước mắt hát theo, về lũng, về lũng. Năm trắng đinh từ từ vọng ra sau tấm bia trong tiếng hát, điệu nhạc càng thêm lê thê, sầu oán. Khai Minh Vương chậm chạp bước ra từ sau tấm bia, trông như một kẻ mất hồn, cơ thể giật giờ trên đài đất, hệt kẻ mộng du. Dưới đài rộ lên tiếng khóc thảm thương. Đại phu chúc hai chân múa tay, giọng điệu rành rỉ, tiếng ngâm kéo dài run rẩy. Thân phượng về thung chừ, đại vương thương tiếc, Sơn Khánh ngâm rành chừ, tình ý tha thiết, âm dương hai ngã chừ, tái ngộ mong gì, mộng hồn quanh quẩn chừ, chỉ vì ái phi. Trời xanh ơi, Khai Minh Vương quỳ sụp xuống đất, ngửa mặt lên trời, hai tay giơ cao, cất giọng khàn đặc mà thống thiết, ái phi ơi. Tiếng gọi bi thương vừa dứt, tất cả mọi người trên đài, bao gồm cả đài vua chúc, cùng cất giọng hợp xướng ái phi, ái phi. Lời hợp xướng đứt gan đứt ruột từ từ lắng xuống, nhưng dư âm vẫn như vang vẳng, tiêu sáo đồng thanh nổi lên, thê lương rành rỉ. Trời xanh ơi, mấy nghìn người ở dưới đài dường như cũng bị bao trùm trong bầu không khí bi thảm lớn lao kia, đồng thanh ngâm nga, dập đầu sát đất, cảnh tượng vô cùng choáng ngợp. Sau đó nghi thức lên triều, bước sang đoạn truy điệu còn bi thiết thảm sầu hơn nữa. Khai Minh Vương đứng đối diện với tấm bia, đích thân ngâm khúc du nha ca trong tiếng nhạc bi ai. Thằng ơi, thằng ơi, chim công bay rồi, thằng ơi, thằng ơi, bỏ ta đi rồi, thằng ơi, thằng ơi, xa tích tận trời, thằng ơi, thằng ơi. Nghi thức truy điệu kéo dài tới hai canh giờ, cho đến khi những người có mặt đều phải tan nát khỏi lòng trong tiếng nhạc ai điếu. Khi nghi thức kết thúc, Khai Minh Vương đã như một người ngây dại, gần như bất tỉnh nhân sự, được đám công nhân khiêng về tẩm cung. Mặc dù trần chẩn đi nam về bắc, hiểu nhiều biết rộng, nhưng cũng phải mắt tròn mắt dẹp trước cảnh tượng này, bèn quay sang Trang Thắng muốn hỏi rõ đầu đuôi. Xong Trang Thắng liếc nhìn công chúa, không muốn nói nhiều. Rõ ràng trình trạng hiện tại của Khai Minh Vương không hề thích hợp để bàn quốc sự. Sau khi nghi thức kết thúc, công chúa vào cung vấn an mậu thân. Trang Thắng đi cùng Trần Chẩn đến dịch quán nghỉ ngơi, tất cả đã được sắp đặt ổn thỏa. Trang Thắng thấy Trần Chẩn có vẻ mệt, liền cáo từ, đại nhân đi đường vất vả, hãy nghỉ ngơi cho sớm,